Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1365, khẳng định là cố ý. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Ngươi khổ như vậy buồn bực. Mấy cái người đệ tử đều vây quanh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Sở Phong cười khổ một tiếng, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy phong thư này giọng điệu có một ít không thích hợp. Rõ ràng có một ít thiên hướng về mập mờ. Long Nguyên Tông thế nhưng là nhất lưu tông môn, tông chủ là một vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Năm nay 25 tuổi, tu vi đã đến Vũ Vương tam giai, có thể nói là một cái đại thiên tài. Loại thiên phú này tốt, người còn xinh đẹp nữ hài tại cổ võ giới bên trong quá hiếm thấy. Đương nhiên, tiên hương các những nữ đệ tử này muốn xếp hạng trừ bên ngoài. Những nữ đệ tử này nguyên bản thiên phú khả năng không được. Bất quá có Sở Phong cho công pháp về sau, một cái so một cái khủng bố, quả thực thì là một đám yêu nghiệt. Long Nguyên Tông mời ta đi qua một chuyến, các ngươi nói ta có đi hay không? Sở Phong cười khổ một tiếng, đi nha, vì cái gì không đi? Mấy cái người đệ tử nói ra, nhưng là bọn họ tông chủ thế nhưng là một cái mỹ nữ. Sở Phong nói đến trọng điểm, nói chuyện đến trọng điểm, những đệ tử này thì biến đến có chút kinh hoàng. Đừng đi a, vạn nhất là câu dẫn tông chủ ngươi đây. Sở Phong chính là sợ loại tình huống này. Tuy nhiên là một cái Vũ Vương, câu dẫn một đứa bé loại chuyện này nói ra rất mất mặt. Nhưng là Sở Phong không giống nhau. Sở Phong tu vi cao thâm, đã là thần cảnh cường giả. Long Nguyên Tông cũng biết chuyện này, lại thêm Sở Phong kỹ thuật rèn đúc, bao nhiêu người đều muốn nịnh bợ Sở Phong, để Sở Phong giúp bọn hắn đoán tạo vũ khí, có thể câu dẫn đến Sở Phong, để Sở Phong giúp đỡ đoán tạo một kiện vũ khí, hoặc là tìm kiếm đến Sở Phong che chở, vậy cũng có thể xem như bản sự. Sau cùng, Sở Phong vẫn là quyết định đi xem một cái, bởi vì bức thư bên trong nói đúng là có chuyện quan trọng. Muốn để Sở Phong đi qua nhìn một chút. Long Nguyên Tông năm gần đây mới có Vũ Vương xuất hiện, từ đó thuận lợi trở thành tông chủ. Nhưng là đi qua hơn 100 năm bên trong, Long Nguyên Tông vẫn luôn là một cái nhất lưu tông môn, không người nào dám trêu chọc. Đây đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì Long Nguyên Tông thành lập tông môn địa phương có một đầu yêu long. Bọn họ xây tông trước đó cũng không biết yêu long tồn tại, thành lập về sau mới phát hiện chuyện này. Bất quá, yêu long thật ôn hòa, đối bọn hắn tông môn cũng không tệ lắm. Bọn họ liền cung phụng đầu này yêu long, tìm kiếm yêu long che chở, mượn nhờ yêu long lực lượng. Long Nguyên Tông rất nhanh liền thành làm nhất lưu tông môn, sừng sững cổ võ giới hơn 100 năm. Không người nào dám trêu chọc. Bức thư phía trên nói, yêu long gần nhất xuất hiện một số tình huống, tựa hồ có thoát ly trưởng khống dấu hiệu, muốn mời Sở Phong xuất thủ, giúp đỡ đem yêu long trấn áp. Bọn họ chắc chắn sẽ không thiếu Sở Phong chỗ tốt. Sở Phong cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, vẫn là quyết định đi Long Nguyên Tông nhìn xem. Các ngươi lưu tại tông môn, thật tốt tu hành, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Phong dặn dò, cái kia Long Nguyên Tông sứ giả bây giờ còn tại bên ngoài chờ lấy Sở Phong. Gặp Sở Phong đáp ứng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mang theo Sở Phong trở lại Long Nguyên Tông. Long Nguyên Tông tông chủ Sở Phong sớm đã gặp một lần, cũng là lên một lần cổ võ trên đại hội nhìn thấy. Tên là Liễu Táng Hoa, 25 tuổi, còn không có vượt qua một nữ nhân hoàng kim kỳ. Liễu Táng Hoa trên người có thiếu nữ ngây thơ chưa thoát loại kia cảm giác, đồng thời cũng có một thục nữ đặc điểm, cho người ta cảm giác 10 phần ngự tỷ, mà nàng cách ăn mặc cũng cùng cổ võ giới có một ít không hợp nhau. Mặc lấy so sánh thiên hướng về đô thị hóa, nhìn qua 10 phần nóng bỏng. Hành tẩu tại trong đô thị, Liễu Táng Hoa cũng là một cái nóng bỏng mỹ nữ. Căn bản sẽ không có người đem nàng và Cường Đại Vũ Vương liên hệ đến cùng một chỗ. Sở Tông Chủ, ngươi cuối cùng là tới. Liễu Táng Hoa mang Sở Phong tiến vào Tông Môn. Không qua bao lâu, Sở Phong liền nghe đến Long Nguyên Tông phía sau núi tiếng Long Ngâm. Đoạn thời gian trước có một đầu hung thú xâm nhập chúng ta Long Nguyên Tông. Cùng chúng ta hộ Tông Thần Long đại chiến một trận. Về sau Thần Long thì biến đến có chút điên cuồng, thương tổn không ít đệ tử. Hiện tại chỉ sợ chỉ có sát Thần Long mới được, bằng không hắn lao ra, khẳng định sẽ cho cổ võ giới mang đến một tràng tai nạn. Liễu Táng Hoa nói ra, không biết vì cái gì, Sở Phong luôn luôn cảm giác Liễu Táng Hoa nói chuyện thời điểm, luôn luôn mang theo một số dẫn dụ chính mình ý tứ. Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, gật gật đầu, không nói thêm gì. Cái này là các ngươi hộ Tông Thần Long, các ngươi nói giết, vậy liền giết chứ sao? Có thần cảnh cường giả xuất thủ, yêu long căn bản cũng không có phản kích cơ hội, bị Sở Phong chém xuống đầu. Một mệnh ô hô, Sở Tông Chủ, rất cảm tạ ngươi. Long Nguyên Tông người vui mừng. Chỉ bất quá để Sở Phong hoảng hốt là, những người này cũng không có làm tức liền đem yêu long mai táng, mà chính là đem yêu long long giác cho cắt bỏ, còn đem yêu long chính yếu nhất một khối lân phiến lấy xuống. Lúc này mới đem yêu long nhập táng, long giác là trên thân rồng cứng rắn nhất một cái vị trí. Những người này lấy long giác thời điểm cũng không có thiếu phí tổn công phu. Sau cùng đem long huyết thịt cùng một chỗ cắt bỏ, còn có chính yếu nhất khối kia lân phiến, cũng 10 phần cứng cỏi. Sở Phong đoán chừng một chút, chỉ sợ có thể so ra mà vượt huyền thiết tinh hoa. Huyền thiết tinh hoa thế nhưng là thần cảnh cường giả dùng đến đoán tạo vũ khí tài liệu. Một chiếc vảy rồng có thể so ra mà vượt huyền thiết tinh hoa. Đủ để nhìn ra đầu này yêu long đáng sợ. Muốn không phải Sở Phong xuất thủ, còn thật không ai có thể đem hắn không biết sao. Đã các ngươi nguy cơ đã giải trừ, vậy ta liền đi, Sở Phong nói ra. Sở Tông Chủ trước chờ một chút. Liễu Táng Hoa gọi lại Sở Phong, có việc, người giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, nếu là không để ý lời nói, buổi tối hôm nay ở lại chỗ này a, ta sẽ thật tốt chiêu đãi một chút Sở Tông Chủ. Sở Phong cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, hắn luôn luôn cảm giác nữ nhân này trong miệng chiêu đãi giống như có thâm ý khác a. Đã Liễu Táng Hoa đều đã xách đi ra, Sở Phong cũng không tiện cự tuyệt, thì đáp ứng. Đến lúc xế chiều, Long Nguyên Tông xếp đặt tiệc rượu chiêu đãi Sở Phong, Liễu Táng Hoa bồi tiếp Sở Phong uống rất nhiều tửu, yến hội ăn hết. Qua ba lần rượu, Liễu Táng Hoa để những đệ tử kia toàn tất cả đi xuống. Đại điện bên trong chỉ còn lại có nàng và Sở Phong hai người. Sở Phong không biết nữ nhân này là thừa dịp tránh choáng, còn là cố ý hành động, tùy ý đem trên thân áo khoác cởi xuống. Chỉ còn lại có bên trong một kiện tiểu áo sơ mi. Áo sơ mi rất đơn bạc. Sở Phong có thể thông qua áo sơ mi nhìn đến Liễu Táng Hoa da thịt nhan sắc. Sở Tông Chủ, ngươi nhìn thiếp thân đẹp không? Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nữ nhân này đang làm cái gì máy bay. Hắn tùy ý gật gật đầu, đẹp mắt, tán thưởng một lần. Sở Phong thì mất đi hứng thú, muốn là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, đứng người lên. Hắn liền chuẩn bị cáo từ. Liễu Táng Hoa nhất thời có chút bực mình. Nam nhân này là đầu gỗ làm sao? Làm sao như thế không hiểu ám chỉ? Sở tiên sinh, ngươi muốn là ưa thích thiếp thân lời nói, thiếp thân buổi tối hôm nay cũng là ngươi. Liễu Táng Hoa cười hì hì, đem áo sơ mi cũng tùy ý vứt bỏ. Trên thân chỉ còn lại có một kiện nhỏ nhắn áo lót. Sở Phong hiện tại cuối cùng là hiểu được, cố ý, nữ nhân này khẳng định là cố ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.